Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, hợp đồng chi tiết. Arizona bang, Phoenix thành phố Nam Bộ Kulik tiểu thành. Thời gian là ngày mùng 3 tháng 2, 2 giờ chiều, Catherine Bigelow đứng tại đoàn làm phim Alagan khách sạn trước, nhìn đến màu đen Chevrolet SUV phong trần mệt mỏi địa theo cuối con đường lái tới. Đợi xe dừng lại, vô ý thức tiến lên hai bước. Simon đẩy cửa xuống xe, dò xét một phen trước mặt xuyên thiếp thân màu đen áo lông cừu cùng quần bò Catherine. Lúc này mới giang hai cánh tay cùng nữ nhân ôm một cái. Nói, người mặc màu đen xem ra càng có vị đạo. Catherine biểu lộ hơi cáu địa chừng Simon liếc một chút, chuyển qua lại nói, ta nghe nói hôm qua Hollywood người đưa tin phía trên tin tức. Người dạng này chạy tới thật không quan hệ sao? Đương nhiên không có. Sự tình trên cơ bản đều làm xong. Tiếp xuống tới thì chờ chiếu lên. Mà lại, ta cảm thấy ta cũng cần phải rời đi một đoạn thời gian. Có một số việc vẫn là hăng quá hóa dở. Catherine cái hiểu cái không gật đầu. Hướng sau lưng ra hiệu dưới. Nói, ta đã giúp ngươi chuẩn bị tốt gian phòng. Mặt khác, ngươi ăn bữa trưa sao? Simon lắc đầu, cười nói, còn không có, nghĩ đến tranh thủ thời gian tới để ngươi mời khách. Catherine lại lườm hắn một cái, nhìn chung quanh một chút, chỉ đường trách đối diện cách đó không xa. Chúng ta qua bên kia à, chỗ đó có nhà hàng. Hai người xuyên qua tiểu thành rộng lớn đường nhựa. Simon đánh giá gần như không gặp vài bóng người đường đi. Nhớ tới một đường chạy đến lúc liên lục địa đường cao tốc hai bên mênh mông bát ngát vùng sa mạc. Hơi xúc động, nói, nơi này thật là hư không? Kulik thành phố có chừng 6.000 người đây. Đã rất nhiều. Catherine đi tại Simon bên người. Nói như vậy lấy. Lại nói, người nguyên bản không phải dự định cùng Fox ngành điện ảnh hợp tác sao? Tại sao lại biến thành Orion? Không thể đồng ý à? Simon ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ. Nói, Orion dễ dàng câu thông một số. Catherine lý giải gật đầu. Lại hỏi, Orion cho điều kiện gì? Đi vào nhà hàng bên ngoài. Simon tiện tay giúp nữ nhân đẩy cửa ra. Nói, bọn họ tạm thời chỉ lấy đi Bắc Mỹ rạp chiếu phim quyền phát hành. Hắn con đường giữ lại ưu tiên. Chúng ta bên này chia tỷ lệ là 15%. Catherine đi vào nhà ăn, nghe Simon nói như vậy, lại hơi kinh ngạc, 15%, rất không tệ đây, Hollywood nắm giữ tiên phát con đường công ty điện ảnh đều là phi thường cường. Thế, đại diện phát hành một bộ phim, tuyên truyền, phát hành cùng tiền hoa hồng các loại các phương diện chi tiêu xuống tới. Bọn họ bình thường đều muốn lấy đi một bộ điện ảnh 30% trở lên phòng bán vé chia. Một phương diện khác, bởi vì phía trên xuất ngồi các loại duyên cớ, phi chủ lưu nghệ thuật điện ảnh theo rạp chiếu phim thương cái kia lấy được chia cũng phổ biến hơi thấp, có chút phim thậm chí chỉ có thể theo rạp chiếu phim cầm không trở về được 30% phòng bán vé. Hai bên kết hợp, Simon có thể vì chạy đi Lola dạng này một bộ nhẹ vốn điện ảnh tranh thủ đến 15% phòng bán vé chia. Vẫn là để Catherine nho nhỏ kinh ngạc một thanh. Hai người tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Simon điểm một phần bữa trưa. Lại để cho nhân viên phục vụ đưa tới một bình cà phê. Mới giải thích nói. Không có người nghĩ đến tốt như vậy à. Đây là có điều kiện. Copy phí dụng nhất định phải từ chính chúng ta ra. Mà lại, ta còn cùng Orion ký một phần biên kịch thêm đạo diễn đóng gói hợp đồng. Vì tranh thủ đến cái này, 15% chia hợp đồng. Simon cùng Mai Medova tại thứ bảy tuần trước trọn vẹn mai cả ngày. Kém chút lại hướng số lẻ đằng sau đẩy một vị. Cho dù là phụ ra hai điều kiện, cũng rất là một phen rằng co. Mai Medova cho rằng, đã Simon nguyện ý gánh chịu copy thành bản, cái kia thì cần phải trước thanh toán khoản này phí dụng. Simon bây giờ căn bản không bỏ ra nổi số tiền kia. Tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Cuối cùng vẫn là từ Orion Picture ứng trước. Đến mức đóng gói hợp đồng. Mai Medova trước hết nhìn chúng tử thần đến. muốn lấy 500.000 đô la Mỹ ký tới. Bên trong 300.000 đô la Mỹ là Simon đạo diễn cát xê. 200.000 đô la Mỹ làm tử thần đến kịch bản phí dụng. Đương nhiên, tuy nhiên không phải đạo diễn cùng biên kịch hai đại công hội hội viên. Nhưng dựa theo ngành nghề thông lệ, Simon vẫn như cũ có thể được hưởng cùng công hội hội viên tương tự chia điều khoản. Tử thần đến thực đã bị Fox nhìn trúng. Chỉ là đối phương còn đang chờ đợi hiệu ứng hồ điệp tiếng vọng. Đồng thời không có nói ra báo giá. Đương nhiên, căn cứ Simon cùng Fox hợp đồng bên trong ngoại lệ điều khoản. Nếu như hắn nguyện ý đạo diễn, đem tử thần đến giao cho Orion xác thực không có vấn đề. Chỉ là, Simon đối tự mình đạo diễn bộ phim này không có chút nào hứng thú. Chỉ hy vọng ký tên một phần tạm thời không liên quan đến bất luận cái gì chi tiết chống không hợp. Đồng, chờ mình có cảm thấy hứng thú kịch bản, bàn lại cụ thể hợp tác. Mai Medova tự nhiên cũng không có khả năng đồng ý. Sau cùng song phương đều làm ra một số thỏa hiệp. Simon lấy 500.000 đô la Mỹ cơ bản tiền lương ký một phần chống không hợp đồng. Nhưng giữ lại một lần nữa nghị định chia điều khoản quyền lực. Trong nhà ăn, Catherine bưng lấy một ly cà phê. Nghe Simon giải thích mình cùng Mai Medova đấu trí đấu dũng chi tiết. Cười nói, 500.000 đô la Mỹ. Người còn có cái gì không thỏa mãn? Ta có thể chỉ có 150.000 đô la Mỹ đây. Simon thu hồi để lên bàn cánh tay. Để nhân viên phục vụ đem bữa trưa để xuống. Cầm lấy bộ đồ ăn. Nếm một miệng mì ý. Nói, chờ ta có tiền. Cho ngươi một phần trống không hợp đồng. Muốn bao nhiêu đầu tư? Nhiều ít cát xê. Chính mình lấp. Catherine trốn tránh phía dưới Simon ánh mắt. Nói, ta mới không dùng ngươi tiền. Cái kia ta tương lai giúp ngươi kéo đầu tư. Chính ta cũng biết. Simon liền vội vàng gật đầu. Há, đúng. Catherine nhìn qua Simon bắt đầu cúi đầu ăn đồ ăn. Mím mím môi. Nói, ngươi cảm thấy ta đập không tốt điện ảnh. Simon lập tức lắc đầu. Đương nhiên không. Ngươi nhất định sẽ thành là thứ nhất vị Oscar tốt nhất nữ đạo diễn. Catherine nhưng như cũ nhìn chằm Simon, hoàn toàn không tin hắn lời nói. Kiên trì nói, người chính là cảm thấy ta đập không tốt điện ảnh. Simon không nghĩ tới nữ nhân trực giác như vậy. Nhạy cảm, thật nghĩ đem chính mình vừa mới cái kia mấy câu nuốt trở về. Một lần nữa ngẩng đầu, Simon nghiêm túc nhìn qua Catherine. Nói, không có người vừa ra đời thì biết bước đi à. Cho nên, coi như ngươi bây giờ đập không tốt, tương lai cũng nhất định có thể đập tốt. Catherine lần nữa cùng Simon ánh mắt chạm nhau. Đột nhiên cảm giác mình vừa mới như cái tức giận tiểu nữ hài. Trời ạ, chính mình đúng là điên. Nâng, lên chén cà phê, rủ xuống tầm mắt nhẹ khẽ nhấp một cái. Ánh mắt xéo qua vụng trộm đảo qua đi. Đợi Simon bắt đầu lại từ đầu ăn đồ ăn. Nàng mới yên lòng, trầm mặc một lát. Cái này mới một lần nữa tìm đề tài. Nhỏ giọng nói. Cái kia, Orion có thể cho chạy đi Lola nhiều ít mở họa màn ảnh a? Simon cũng giống như quên vừa mới đối thoại. Như vô sự nói. 200 khối hai bên a. Trong vòng 2 tuần cũng chỉ có thể kéo đến nhiều như vậy. Cái này hay là bởi vì hiện tại là mùa ế hàng duyên cớ. Mà lại, những thứ này màn ảnh cũng chủ yếu tập trung ở bờ biển Tây. Đông bờ biển tạm thời chỉ có New York hội có một ít điểm chiếu. Những năm 80 truyền thông, ngành nghề còn lâu mới có được về sau phát đạt như vậy. Trước mắt liên quan tới Simon cùng chạy đi Lola thảo luận. Trên cơ bản cũng là tập trung ở Los Angeles thời báo có thể bức xạ đến mấy cái bờ biển Tây Châu. Huyện, bởi vậy, Orion cũng tạm thời lựa chọn đem tiên phát lương ngọn nguồn tập trung ở bờ biển Tây. 200 khối mở họa màn ảnh, thực cũng đã vượt qua Simon mong muốn. Ở cái này Star Wars đều chỉ có 1.000 khối mở họa màn ảnh thời đại. Simon tự nhiên không có khả năng yêu cầu xa vời quá nhiều. Dù là cùng 7 đại hợp tác, bọn họ cũng chỉ làm cho 3-400 khối hai bên màn ảnh. Nhưng Simon tuyệt đối lấy không được 15% chia. cũng không có khả năng tạm thời giữ lại hắn con đường quyền phát hành. Ăn qua đơn giản bữa trưa, Simon cùng Catherine cùng rời đi nhà hàng, mới hỏi Lenia Dark sự tình. Người bên này quay chụp kế hoạch là an bài thế nào? Đón lấy đến một tháng đều là đêm đập, 6 giờ chiều bắt đầu, thẳng đến rạng sáng 2 giờ. Catherine nói, hai người xuyên qua đường nhựa, trở lại một bên khác. Đón đến, nữ nhân mới đột nhiên lại nói, ngươi, không cho phép lại cùng ta nói những lời kia. Simon giả ngu, cái gì à? Catherine không có nhìn Simon, nho nhỏ địa uy hiếp nói, bằng không, ta sẽ nói cho Jenny. Simon lập tức giơ lên một cái tay. Tốt à, ta cam đoan. Nghe lấy Simon rất không có thành ý ngữ khí, Catherine chỉ là oán trách địa nguyết hắn một cái. Trở lại quán trọ, Catherine trước mang Simon thu xếp tốt gian phòng, lại giới thiệu với hắn Nia Đắc hắn một số chủ yếu đoàn làm phim thành viên. Nia Đắc nam chính tên là Adrian Pasda, rất khéo. Đối phương đúng lúc cũng là Jonathan Friedman danh nghĩa khách hàng. Nữ chính Jenny Rai là một cái mặt em bé tóc ngắn nữ hài. Rất xinh đẹp, chỉ là khí chất khuynh hướng thanh thuần. Thiếu hụt một loại quỷ hút máu nên có lãnh diễm cùng yêu dị. Simon sau đó còn nhìn thấy phim người chế tác Edward Feldman. Một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân. Đối phương hiển nhiên cũng nghe nói Hollywood gần nhất một số sự tình. Nhìn đến Simon, biểu hiện rất khách khí, cũng không có đối với hắn nửa đường tiến tổ biểu hiện ra cái gì bất mãn. Còn tự thân cùng hắn ký tên một phần thuê mướn hợp đồng. Lẫn nhau quen thuộc một phen, theo trạng vạng tối bắt đầu, Simon liền rất nhanh dung nhập vào đoàn làm phim công tác bên trong. Simon chức vị là đạo diễn trợ lý, bởi vì là chính quy đoàn làm phim, lương bổng coi như không tệ. Mỗi tuần $500. Đương nhiên, Simon vốn chính là đến giúp đỡ, tự nhiên cũng sẽ không để ý số tiền kia. Simon tại Arizona băng bắt đầu ban ngày nằm đêm ra lúc. Los Angeles bên này, chạy đi Lola tuyên phát cũng đang nhanh chóng đẩy mạnh. Đối với Simon tại cái này thời gian điểm đột nhiên rời đi, Orion phương diện mặc dù có chút ý kiến, lại cũng không có yêu cầu hắn trở về. Bởi vì không dùng được, Simon rời đi trước cũng đã đem khả năng cần logo quảng cáo cùng đoạn phim trailer loại hình làm xong. Phim cũng không có tổ chức buổi ra mắt dự định. Orion chỗ làm việc trên cơ bản chính là liên hệ rạp chiếu phim, trải rộng ra logo quảng cáo, đồng thời tại chiếu lên trước một tuần hướng Los Angeles, San Francisco, San Diego này một ít thành thị địa phương đài truyền hình đưa lên chạy đi Lola đoạn phim trailer. Những thứ này nhìn như đơn giản, nhưng thiếu hụt kinh nghiệm cùng nhân mạch. Một nhà vừa mới cất bước công ty điện ảnh là khẳng định làm không được. Mà lại, Orion tại ngắn ngủi 2 tuần phát hành quá trình bên trong, đầu nhập tất cả tuyên phát dự tính cũng tùy tiện thì đạt tới $800,000. Đây là đem chạy đi Lola copy thành bản tính toán tại Simon một phương trên cơ sở. Phải biết, chạy đi Lola 200 khối hai bên copy, tổng thành bản đồng dạng đạt tới $150,000 hai bên. Bởi vậy có thể thấy được phim nhựa thời đại điện ảnh phát hành thành bản có nhiều đắt đỏ. Đây cũng là rất nhiều nhẹ vốn phim trên cơ bản đều không thể đổ bộ rạp chiếu phim chỉ sẽ trực tiếp chảy vào băng ghi hình con đường nguyên nhân. Bởi vì chạy đi Lola chặt chẽ nhật trình an bài, lại thêm Orion Picture thích hợp tiên phát thủ đoạn, theo truyền thông phía trên liên quan tới Simon đề tài hưng khởi đến phim chiếu lên, tương quan truyền thông nghị luận vẫn luôn bảo trì tại một cái vô cùng phát triển trạng thái. Như thế mãi cho đến ngày 13 tháng 2, thứ 6, chạy đi Lola rốt cục tại bờ biển Tây các đại thành thị cùng với đông bờ biển New York các loại rạp chiếu phim lấy 207 khối màn ảnh mở họa quy mô chính thức chiếu lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.